Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 682, KK. Góc truyện audio.com. Mở to mắt, Lâm Xuyên thấy được cái này lặng yên tới gần mà có trầm mặc ít nói thiếu niên. Với lễ mà nói, hắn cần phải xưng hô thiếu niên này KK, mặc dù không có liên hệ máu mủ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Xuyên cùng gia tộc này tiếp xúc rất nhiều, đã đem đại đa số người quan hệ nắm rõ ràng rồi. Trước mắt thiếu niên này tên là Mộc Ly, là phụ thân hắn Mộc Trinh con nuôi. Tại hắn không có sinh ra trước kia, Mộc Ly vẫn là Mộc Trinh hy vọng cùng kiêu ngạo, nhưng mà đây hết thảy đều theo Lâm Xuyên xuất hiện bị đánh vỡ. Nhất là lúc này đây, Lâm Xuyên mẫu thân bị hại, trực tiếp đưa đến trẻ sơ sinh sanh non. Tuy nhiên Lâm Xuyên chuyển sinh thay thế cái này trẻ sơ sinh, nhưng lại cũng khiến cho toàn cả gia tộc hào khí đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Một trong số đó tựu là mọi người đối với Mộc Ly hoài nghi. Bởi vì chỉ cần Lâm Xuyên không sinh ra, như vậy Mộc Phủ hết thảy trong tương lai đều đem là Mộc Ly đấy. Hắn hiện tại tuổi còn nhỏ cũng đã đạt đến trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn. Tại trước 20 tuổi có rất lớn khả năng tấn chức kim đan kỳ. Thiên phú như vậy, đủ để cho hắn có được tiến vào đại lục Nam Minh ngũ đại thư viện tư cách. Mà cái này tại Mộc Phủ loại cấp bậc này trong thế lực xem như vô cùng ít thấy được rồi. Mộc Ly đi vào phòng sau, vốn là hướng bốn phía nhìn quanh một cái, xác định không có người sau mới rón rén hướng phía Lâm Xuyên đi tới. Thần sắc lạnh lùng, nhìn không ra cái gì cảm xúc, mà Lâm Xuyên cũng liền như thế trợn tròn mắt, ngắm nhìn thiếu niên này. Hai người tại thời khắc này đối mặt lại với nhau. Là tới giết ta sao? Lâm Xuyên thầm nghĩ, hắn đang suy nghĩ muốn hay không làm điểm cái gì đến dẫn tới thị vệ chú ý, dù sao hắn hiện tại trạng thái này, đừng nói trúc cơ kỳ đại viên mãn. Coi như là luyện khí kỳ tới hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Bất quá rất nhanh, Lâm Xuyên liền chối bỏ ý nghĩ này. Làm một nguyên anh kỳ tu sĩ chuyển sinh, hắn đối với khí thức nhạy cảm còn là siêu việt thường nhân. Mà giờ khắc này cùng Mộc Ly đối mặt, hắn không có ở ánh mắt của đối phương trong phát hiện sát cơ. Chỉ là rất băng lãnh mà thôi. Bành, một tiếng vang thật đại, đại môn bị người trực tiếp phá khai. Mộc Trinh trên thân lộ ra nguyên anh kỳ tu sĩ khí thức. Sắc mặt trầm ngưng chằm chằm vào đứng tại Lâm Xuyên bên người Mộc Ly. Ngươi muốn làm cái gì? Mộc Trinh ngữ khí thật không tốt. Lần trước sanh non sự tình làm hắn tức giận không gì sánh được. Nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì chứng cớ. Càng không có tìm được cái kia ám hại hắn hài tử người. Cũng chỉ có thể xử phạt một đám thị vệ, tạm thời đem việc này bỏ qua. Nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa Mộc Trinh liền quên mất hắn hài tử bị người ám hại sự thật. Bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn đặc biệt cẩn thận. Vô luận làm sự tình gì, đều sẽ đem một bộ phận lực chú ý thời khắc đặt ở Lâm Xuyên bên này, để phòng ngừa phát sinh lần nữa cái gì ngoài ý muốn. Nếu như nói sự tình lần trước làm hắn trở tay không kịp, còn có thể giải thích, như vậy lần này hài tử nếu là ra lại sự tình. Vậy hắn liền thật sự có thể đi tìm khối đậu hủ đụng chết. Ta đến xem đệ đệ, Mộc Ly trầm giọng đáp. Thần sắc như trước lạnh lùng, nhìn không ra cái gì ba động tâm tình, càng không có cái loại này cảm giác có tật giật mình. Giống như hắn thật chỉ là vì tới xem một chút Lâm Xuyên mà thôi. Đệ đệ của ngươi thân thể suy yếu, tốt nhất đừng quấy rầy, ngươi đi tu luyện đi, sau này không có lệnh của ta, không cho phép lại tới nơi này. Hiểu chưa? Mộc Trinh nghiêm túc nói. Đã minh bạch, phụ thân, Mộc Ly nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua mắt thấy toàn bộ quá trình Lâm Xuyên. Quay người rời đi, nhìn thấy Mộc Ly cô đơn bóng lưng rời đi, Mộc Trinh có chút lòng có không đành, nhưng cuối cùng cũng không có lại nói cái gì. Xoay người lại đến Lâm Xuyên bên người, nhẹ nhàng đem trong tã lót Lâm Xuyên ôm lấy, tinh thuần mà ôn nhuận thủy linh lực lập tức từ trên thân Mộc Trinh chảy xuôi mà ra. Thận trọng rót vào Lâm Xuyên trong cơ thể, tựa hồ là muốn ổn định Lâm Xuyên cảm xúc. Ai, hắn dù sao cũng là ca ca của ngươi, ở bên cạnh ta nhiều năm như thế, ta và ngươi mẫu thân vẫn luôn là coi như con đẻ. Mặc dù hắn thật sự có cái gì khác người hành vi, ta cũng vô pháp hoàn toàn hung ác quyết tâm. Ngươi, ngươi phải hiểu, Mộc Trinh nhẹ nhàng vỗ Lâm Xuyên, thân thể nhẹ nhàng loạng choạng, nhìn như là tại nói chuyện với Lâm Xuyên, kỳ thật càng nhiều hơn là nói cho tự mình đấy. Lâm Xuyên ánh mắt lướt qua Mộc Trinh bả vai, cửa lớn như trước là bị đá khai mở trạng thái, mờ tối màn mưa bùm bùm nện ở mặt đất, mà Mộc Ly thân ảnh cũng liền tại đây màn mưa bên trong dần dần từng bước đi đến. Cô đơn và tiêu điều, là hắn sao, hẳn không phải là đi. Lâm Xuyên trong lòng tự nhủ, lập tức nhắm mắt lại, bối rối đánh úp lại, hương vị ngọt ngào đã ngủ, trẻ sơ sinh giấc ngủ vốn là nhiều. Đây là thân thể cấp tốc phát dục dấu hiệu, mà ở Mộc Trinh ôm ấp hoài bão ở bên trong, là hắn hiện tại có thể cảm nhận được ít có ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Ít nhất hắn không cần thiết vì an toàn lo lắng. Hỏa quốc, một chỗ mờ tối trong rừng rậm, màu xám trướng khí tràn ngập tại các ngõ ngách, trong đó sinh hoạt các loại hung mãnh linh thú, mà ngay cả chuyên môn săn bắn linh thú đội ngũ, cũng không muốn đến nơi đây đi săn. Bởi vì tính so sánh giá cả thật sự quá thấp, nơi này hung thú thường thường so địa phương khác muốn hung tàn mấy lần. Tới nơi này săn bắn đại đa số thời điểm đều là mua bán lỗ vốn. Bởi vậy toàn bộ rừng rậm đều giống như một chỗ tuyệt địa. Có rất ít người nguyện ý đặt chân, mà ở cái này trướng khí ở trong chỗ sâu, một mảnh xanh thẳm bên cạnh hồ, mấy thân ảnh khoanh chân ngồi chung một chỗ trên mặt đá. Tại chung quanh của bọn hắn, một vòng vòng sáng trắng vần quanh, tản ra ấm áp cùng quang minh khí tức, đã cách trở trướng khí quấy nhiễu, cũng uy hiếp trong rừng rậm đại đa số hung thú, khiến cho bọn hắn vị trí khu vực hết sức an toàn. Mấy người kia đang mặc thống nhất quần áo và trang sức, nền đen mây đỏ rộng thùng thình áo khoác, nếu như một màn này bị người ngoài chứng kiến, bọn hắn nhất định có thể nhận ra, cái này là đại lục Nam Minh trước mắt thanh danh vang dội cường đại tổ chức Akatsuki. Tiên phủ một trận chiến, khiến cho Akatsuki đã trở thành toàn bộ đại lục đều chú mục tồn tại. Tu vi của bọn hắn tuy nhiên không cao, nhưng tiến giai thần tốc, càng là tại tiên phủ đóng kín trước kia đem một đám tu sĩ hóa thần kỳ đùa bỡn với vỗ tay tầm đó. Thực lực như vậy cùng địa vị, đã sớm khiến cho cái này thần bí tổ chức bị một nhóm người thần thoại rồi. Mà ở hiện thời, toàn bộ đại lục nghị luận ầm ĩ trong sự tình, chính là có rất nhiều là liên quan Akatsuki đấy. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất tin tức tựu là Akatsuki phó thủ lĩnh Thanh Long vẫn lạc tiên phủ. Tin tức này vừa mới truyền ra thời điểm liền chấn kinh rồi rất nhiều người. Thẳng đến mọi người xác định tin tức nơi phát ra là Đại Âm Lâu. Lúc này mới xem như xác nhận tình báo này chân thực tính. Tất cả mọi người đều tại phỏng đoán tiên phủ trong đến cùng đã xảy ra cái gì. Vậy mà nhường như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên vẫn lạc. Hơn nữa khi đó Thanh Long đã là nắm trong tay tiên phủ trận pháp tồn tại. Mặc dù như vậy đều không có may mắn thoát khỏi. Có thể thấy được tình huống lúc đó là bao nhiêu khủng bố. Hô, khoanh chân tu luyện trong mấy người, có một người nhổ ra một ngụm chọc khí, chậm rãi vừa tỉnh lại, đúng là Bạch Hổ bộ luyện sư. Thời gian dài hôn mê cùng tu luyện khiến cho tinh thần của nàng có chút hoảng hốt. Trở lại nhìn một vòng, không nhìn thấy trong dự liệu Lâm Xuyên, không ở đây sao, bộ luyện sư lẩm bẩm. Lập tức ánh mắt rơi vào ngón giữa tay phải trên, Akatsuki chiếc nhẫn lực lượng phát động, nàng muốn mau chóng tìm được Lâm Xuyên, xác nhận trên cổ mình thiên chu ấn sự tình, nhưng mà sau một khắc, nàng thần sắc kinh biến, trong giây lát đứng lên, thân thể kịch liệt run rẩy, cách chương.